Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66. 66 Tần Lỗi mang theo mấy cái túi da rắn đã trở lại. Còn làm Thao Tử hỗ trợ, Đỗ Thiếu vốn dĩ đều lên giường ngủ, nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ đi ra. Thứ gì à, ngươi đoán, Đỗ Thiếu biết hôm nay Tần Lỗi là đi tìm Trương Tổng lấy tiền. Nhưng không nghĩ tới là như vậy lấy. Ngươi đừng nói cho ta. Phương diện này đều là tiền. Tần Lỗi chỉ cười không nói lời nào. Đỗ Thiếu đi mở ra túi da rắn xem. Quả nhiên bên trong tất cả đều là một chồng điệp trăm nguyên tiền lớn. Ta thiên, nhưng cũng chính là như vậy. Đỗ Thiếu từ nhỏ chưa từng thiếu tiền hoa. Tiền đối nàng tới nói. Chính là một ít con số. Nàng vật chất dục vọng yêu cầu không cao. Ngày thường sinh hoạt không thể nói thực tiết kiệm, nhưng cũng không xa hoa lãng phí. Nàng mỗi tháng tiền lương cùng Dương Cầm giờ dạy học phí. Hoàn toàn cũng đủ chống đỡ nàng sinh hoạt, thậm chí còn có lợi nhuận. Chân chính làm nàng cảm giác được khả năng sẽ thiếu tiền. Cũng chính là cùng trong nhà nháo phiên về sau, dọn ra tới cùng Tần Lỗi trụ. Hai người kết hôn, nàng đã hoài thai. Nhưng này đó hiển nhiên không phải một vạn lượng vạn mười vạn tám vạn có thể giải quyết. Chính xác tới nói là một loại lâu dài suy xét, tỉ như nàng cùng Tần Lỗi yêu cầu mua phòng, tỉ như hai tử sinh hạ tới sau, nhỏ đến hai tử sữa bột phí tã phí, lớn đến về sau giáo dục phí từ từ, này đó đều yêu cầu một loại rất dài xa quy hoạch cùng tính toán. Yêu cầu nàng cùng Tần Lỗi đều có một phần ổn định liên tục tính thu vào. Hiện tại đột nhiên ở nàng trước mắt xuất hiện một tuyệt bút tiền. Nói cho nàng mấy vấn đề này nàng có thể đều không cần suy nghĩ. Như vậy tân vấn đề lại đi vào trước mắt, nàng tạm thời không đề cập tới. Tần Lỗi yêu cầu một phần nhưng liên tục tính sự nghiệp. Đây cũng là tương lai lâu dài thu vào bảo đảm money cho nên này đó tiền. Kỳ thật vẫn là không có ở căn bản thượng giải quyết vấn đề. Ngươi không cao hứng sao? Ta thật cao hứng, chúng ta có thể đi mua phòng ở. Lại mua một chiếc xe Tần Lỗi hiển nhiên là thật cao hứng. Từ sau khi trở về, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo tươi cười. Sau đó đâu? Sau đó chúng ta sẽ có một cái ổn định ra. Ngươi cùng hài tử không cần đi theo ta chịu khổ. Nếu có thể, ăn Tết thời điểm chúng ta đi một chuyến nhà ngươi, xem a di cùng thúc thúc có thể hay không tiếp thu ta. Những lời này trước kia Tần Lỗi là không nói, đặc biệt là phần sau đoạn, nhưng hiện tại nói, thực rõ ràng là này đó tiền mang cho hắn tự tin. Đỗ Thiếu thực cảm động, bởi vì hắn có tiền sau, đầu tiên nghĩ đến không phải chính mình muốn thế nào, mà là nàng cùng hài tử thế nào. Nhà nàng thế nào, hiển nhiên hắn là đặt ở trong lòng, cho dù hắn không nói, hắn phía trước sở làm hết thảy, đều là hướng cái này phương hướng phấn đấu, nhưng trên thực tế Tần Lỗi cũng không có thấy căn bản vấn đề. Có lẽ hắn thấy, chỉ là trước mắt tình huống làm hắn tạm thời xem nhẹ vấn đề này. Lại sau đó đâu, lại sau đó, Tần Lỗi sửng sốt một chút, không nói. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, hiện tại làm gia trang chỉ là tạm thời tính muốn kiếm một số tiền. Bởi vì không có khởi bước tài chính, cho nên tạm thời chỉ có thể như vậy. Hiện tại ngươi có một số tiền, chẳng lẽ chính là lấy tới mua phòng ở mua xe sao? Đương nhiên không phải, thậm chí ở phía trước Tần Lỗi tưởng đều không phải như vậy. Kế hoạch của hắn là lấy này số tiền coi như tài chính khởi đầu. Chỉ là bởi vì lúc ấy không có gì nắm chắc, hơn nữa trước mắt muốn đối mặt vấn đề quá nhiều. Hắn theo bản năng lựa chọn hắn cảm thấy trước mắt tương đối quan trọng mua phòng mua xe. Đỗ Thiếu cười nhìn bốn phía, kỳ thật ta cảm thấy nơi này không có gì không tốt. Người đại khái không biết có người tính quá một bút chướng. Kỳ thật mua phòng cũng không phải một kiện quá có lời sự. Lấy trước mắt giá nhà tới xem. Thuê nhà so mua phòng càng có lời, mà mọi người ham thích mua phòng, mua càng có rất nhiều một loại tâm lý thượng an ủi cảm. Bởi vì người Trung Quốc đối thổ địa phòng ở, trời sinh có một loại khó có thể hình dung ham thích. Ta cảm thấy cùng phòng ở cùng xe so sánh với, càng quan trọng là ngươi muốn làm sự. Đương nhiên nếu xe ở ngươi công tác thượng tương đối yêu cầu, xe có thể trước suy xét, phòng ở có thể chờ một chút, lấy thành phố A trước mắt giá nhà tới xem. Hơi chút tốt một chút đoạn đường cùng vị trí, giá nhà đều ở mấy vạn phía trên, lấy một bộ 100 bình phòng ở vì lệ, yêu cầu trả giá mấy trăm vạn, mua phòng ở, còn có còn thừa đi cấp Tần Lỗi đương tài chính khởi đầu sao không thể không nói. Đỗ thiếu này bồn nước lạnh bát rất khá, làm Tần Lỗi tức khắc thanh tỉnh, mau ngủ đi, ta mệt nhọc, bảo bảo cũng mệt nhọc, Đỗ thiếu lần thứ hai trở lại trên giường. Chờ Tần Lỗi rửa mặt lên giường, nàng đã mau ngủ rồi, người thật sẽ dội nước lã, nàng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm. Đôi mắt cũng chưa mở, ta không phải dội nước lã, hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Tránh đi bụng, gắt gao, ta biết ngươi không phải dội nước lã, ngươi tự cấp ta hạ nhiệt độ, nàng cười một tiếng. Hai người lại không nói chuyện, một lát sau, hắn nói. Ta cho rằng ngươi muốn phòng ở, hắn cho rằng nàng ngủ rồi. Ai ngờ tự hồ còn không có, nàng vẫn là dùng cái loại này mơ hồ không rõ thanh âm trả lời. Ta đối phòng ở không có cái loại này ham thích cả money, khả năng bởi vì từ nhỏ xuất thân hoàn. Cảnh cùng gia đình, liền chưa bao giờ có vì phòng ở phát quá sầu. Phòng ở Đỗ Tiếu trong đầu, là nhu yếu phẩm, nhưng cũng không phải như vậy quan trọng. Tần Lỗi cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì người khác đều nói nữ nhi yêu cầu phú dưỡng định nghĩa cũng không chỉ là kinh. Tế phương diện, vẫn là một loại tâm linh thượng cập tinh thần thượng, cùng sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng, quanh năm suốt tháng hình thành một loại xã hội xem, giá trị quan, thật giống như La En cùng Đỗ Tiếu, chính là thực điển hình ví dụ. Đồng dạng xuất thân không kém, chỉ là một cái không kém, chỉ chính là tiền tài phương diện, mà một cái khác tiền tài thượng khả năng muốn thấp rất nhiều. Nhưng tâm linh, tinh thần cùng với giá trị, xã hội xem đều là khỏe mạnh, về sau chúng ta nữ nhi sinh ra, đều cho ngươi giáo, ngươi khẳng định có thể đem nàng giáo rất khá, ta cũng cảm giác là cái nữ nhi. Hy vọng ta có thể sinh cái tiểu áo bông đi, sao Đỗ Tiếu vẫn luôn tưởng cấp trong nhà gọi điện thoại. Nhưng vẫn luôn kéo dài tới 27, mắt thấy không hai ngày liền phải ăn Tết, nàng do dự luôn mãi, vẫn là cấp Ngô Tú Mai gọi điện thoại. Mẹ, ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Ngươi không phải không nhận ta cái này mẹ, ngươi không phải hoan thiên hỉ địa dọn đi theo nam nhân kia trụ. Kết hôn mang thai đều không cùng trong nhà chào hỏi, ta như thế nào sinh cái ngươi như vậy xuẩn nữ nhi? Mô Tú Mai khẩu khí thực kích động, mẹ, ngươi cảm thấy ta nói cái gì đều là hại ngươi? Là cản trở ngươi tự do, hạn chế ngươi tư tưởng cùng luyến ái, làm ta nói ngươi chính là hôn đầu. Hiện tại cho ta gọi điện thoại làm gì? Là khổ nhật tử quá không nổi nữa. Nam nhân kia có cái gì hảo? Vì mua tiện nghi đồ ăn, như vậy lãnh thiên, cưỡi bình điện xe mang ngươi chạy như vậy xa chợ bán thức ăn. Loại này nhật tử quá lên là cái gì tư vị? Là ngọt vẫn là khổ. Ngươi chừng nào thì ăn qua loại này khổ. Mẹ, ngươi biết ta kết hôn mang thai. Điện thoại bên kia Ngô Tú Mai cứng đờ một chút, nói, nếu ngươi hôm nay gọi điện thoại tới, là làm ta cùng ngươi ba ba tiếp thu hắn. Không có khả năng, ngày đó ở chợ bán thức ăn, ta giống như thấy được ngươi. Mẹ, kỳ thật hắn đối ta thực tốt, thật sự thực hảo, nếu ngươi làm ta trả lời, cùng hắn ở bên nhau nhật tử là khổ là ngọt, ta trả lời là ngọt, thực ngọt, đốn hạ. Đỗ Thiếu lại nói, duy độc chính là ngươi cùng ba, ta kỳ thật cũng không tưởng chọc ngươi nhóm sinh khí, ngươi quả thực hôn đầu, ngươi quả thực là chứ ma. Mô Tú Mai tự hồ bị tức giận đến không nhẹ, thanh âm đều biến điệu, vậy ngươi liền tiếp tục cùng hắn quá ngươi cái gọi là ngọt nhật tử. Cho chúng ta gọi điện thoại làm gì? Đối diện phanh mà một tiếng cúp điện thoại, Đỗ Thiếu nhìn di động, đem câu kia, nhưng ta cũng tưởng được đến các ngươi chúc phúc nuốt đi xuống. Nàng ở trên ban công gọi điện thoại, nơi này không có điều hòa, độ ấm muốn thấp rất nhiều. Nàng đứng trong chốc lát, mới đi vào đi, người cấp A-di gọi điện thoại. Ta mẹ trước 2 năm tính tình rất xấu, luôn là vô duyên vô cớ phát hỏa, đi bệnh viện kiểm tra rồi hạ, nói là thời mãn kinh, nàng đang ở nổi nóng, ta lấy nàng cũng không có biện pháp. Chủ tịch ngày đó đoàn bữa cơm đoàn viên liền không quay về. Dù sao Thao Tử cũng là một người. Chúng ta cùng nhau quá đi, Tần Lỗi đem thở dài giấu ở giọng nói. Hảo, bởi vì rất nhiều đi làm tộc, đều là 30 buổi chiều mới nghỉ, cho nên quên giang hồ vẫn luôn chạy đến buổi chiều 2 điểm mới đóng cửa. Đoàn bữa cơm đoàn viên đầu bếp là Thao Tử, liền ở quên giang hồ quá thượng. Tràn đầy một bàn đồ ăn, ba người ngươi xem ta xem ngươi. Hiện tại thành thị là cấm tiên, chỉ có trên tường treo tivi quyết chí thề không quên mà. Náo nhiệt mà vang, Tần Lỗi bưng lên chén rượu. Năm nay xem như một cái tân bắt đầu. Ta kết hôn, Thao Tử cũng ra tới. Cuối cùng không cần một người ăn Tết. Hy vọng về sau mỗi một năm, chúng ta đều có thể ở bên nhau. Về sau càng ngày càng tốt. Càng ngày càng náo nhiệt, hắn vẫn là lần đầu tiên nói loại này lời nói. Cho nên không riêng Tần Lỗi chính mình giới. Đỗ Thiếu cùng Thao Tử nghe được cũng có chút giới. Nhưng cũng có rất nhiều cảm khái. Đều ở sửa sang lại cảm xúc. Lúc này môn từ bên ngoài bị người phách về phía. Cửa cuốn bị chụp bạch bạch vang. Lúc này, là ai? Thao Tử đi mở cửa. Thế nhưng là Chu Ninh Na. Ta liền biết các ngươi ở chỗ này. Ta vừa rồi cấp Thao Tử phát WeChat. Hắn thế nhưng không trở về, nàng thở hổn hển, gương mặt có điểm hồng. Thao Tử quay đầu nhìn thao tác gian mặt bàn thượng di động. Hắn không có nhìn đến tin tức. Trường hợp này như thế nào có thể thiếu ta? Bất quá ta liền ăn trong chốc lát ý tứ hạ. Nhà ta hôm nay tới rất nhiều thân thích. Ta mẹ ở nhà nấu cơm. Ta đợi lát nữa còn muốn chạy trở về, nàng hấp tấp đi vào trước bàn. Nhìn trên bàn tam phân chén đũa, dùng ánh mắt ý bảo Thao Tử cho nàng lấy. Nàng lại xoay người đem áo lông vũ cởi. Trong tiệm mở ra điều hòa, thực ấm áp, Thao Tử chưa cho Chu Ninh Na rót rượu, đổ đồ uống, nàng chủ động bưng lên đổ uống ly. Nói, quá làm ra vẻ chúc phúc từ ta cũng sẽ không nói. Chúc đại gia năm sau hài lòng như ý, quá độ này tài, rực rỡ, nàng thình lình xảy ra, đánh gãy đại gia cảm khái. Thao Tử bưng lên chén rượu, một ngụm buồn, càng ngày càng tốt ai nha, người như thế nào một ngụm uống nhiều như vậy, dạ dày là làm bằng sắt, mau tới điểm đồ uống hừng hực, hoặc là ăn 2 khẩu đồ ăn, Chu Ninh Na lại là lấy đồ uống, lại là gắp đồ ăn. Thao Tử bị nàng làm cho thực vô ngữ, Tần Lỗi cùng Đỗ Thiếu hai người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được đều cười, càng ngày càng tốt, Đỗ Thiếu ở trong lòng nói, sao Đỗ gia mấy ngày nay thực an tĩnh, trước kia cũng thực an tĩnh, nhưng hiện tại an tĩnh cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Đỗ Vinh cũng không biết nói cái gì, Mô Tú Mai thời mãn kinh đã nhiều năm, liền không gặp chuyển hảo quá. Hắn chỉ cần nói điểm tương phản ý kiến, nàng liền sẽ cùng hắn xảo, đơn giản cũng không nói. Sơ nhị, dựa theo lão tập tục xuất giá nữ nhi là muốn mang theo con rể về nhà. Trước kia mỗi năm lúc này, Đỗ Thiếu đều sẽ về nhà, chẳng sợ nàng thân ở viên gia vĩ quê quán nơi đó. Cũng sẽ ngồi máy bay gấp trở về, đến ăn Tết liền ở nhà quá. Nhưng năm nay phỏng chừng là sẽ không đã trở lại, Thiếu Thiếu đều đánh với ngươi điện thoại cúi đầu, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện, như thế nào hảo hảo nói, có thể hảo hảo nói, ngươi nhìn xem nàng hiện tại quá đến ngày ấy tử, đĩnh bụng cùng kia nam nhân ở tại kia gian 40 bình trong căn nhà nhỏ. Vì mua tiện nghi đồ ăn, như vậy lãnh thiên ngồi bình điện xe đi chợ bán thức ăn. Quần áo ăn mặc cũng không tốt, ngươi là không đi xem, nhìn ngươi liền biết ngươi nữ nhi hiện tại biến thành cái dạng gì. Bất đồng với đối mặt Đỗ Thiếu cường thế, có thể là bởi vì ăn Tết, hôm nay Ngô Tú Mai khẩu khí tuy rằng xúc động phẫn nộ. nhưng mang theo một loại thực rõ ràng yếu thế. Chính là bởi vì loại này yếu thế. Đỗ Vinh không đành lòng nói cái gì. Mô Tú Mai hảo cường cả đời. Lần đầu tiên như vậy cuồng loạn. Không đúng, là lần thứ hai. Lần đầu tiên là gia đình bọn họ nháo nguy cơ thời điểm Money cũng là vì kia sự kiện. Mấy năm nay Đỗ Vinh vẫn luôn đều nhường nàng. Ta không đi xem monster kia không phải nhàn không có việc gì cấp chính mình tìm đồ. Luận khởi đau nữ nhi tâm, ai cũng không thể so ai kém. Bằng không hắn cũng sẽ không mặt dạn mày dày. Đi làm khó dễ viên gia vĩ. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng quá dễ dàng bị người xúi dục. Không phải viên gia vĩ. Ngươi cùng tiếu tiếu sẽ nháo thành như vậy. Vừa nghe đến lời này, Mô Tú Mai sắc mặt liền không hảo. Xúi dục cái gì, liền tính không có xúi dục. Hiện tại cũng là như thế này. Ngươi nguyện ý làm ngươi nữ nhi tìm cái kiến trúc không? Ngươi nguyện ý sao? Ngươi nguyện ý, ta lại không ngốc. Quang viên gia vĩ xúi dục, ta đến nỗi tức giận như vậy. Ngươi là không nghe thấy bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, hảo đi. Đỗ Vinh hàng năm đãi ở phòng thí nghiệm, cho dù có chuyện gì, cũng không ai cùng hắn nhai loại này lưỡi can. Đối mặt bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ, càng nhiều vẫn là Ngô Tú Mai. Nếu không phải hắn, ít nhất sẽ không như vậy cương, Đỗ Vinh nhỏ giọng nói. Không phải như vậy cương cùng nháo cương, bản chất chẳng lẽ không phải giống nhau. Hảo đi, vấn đề này liền mỗi người một ý. Ngô Tú Mai trong lòng có điểm phiền. Đứng lên, ta đi ra ngoài hít thở không khí, Đỗ Vinh cũng không cản nàng. Nàng mới vừa mở cửa, bị đột nhiên ngã xuống tới đồ vật tạp chân, là mấy cái màu đỏ hộp quà, có yên có rượu, còn có chút đồ bổ. Đỗ Vinh thấy, đi tới đem hộp quà nhặt lên. Đây là, tiếu tiếu mua, Mô Tú Mai khuôn mặt cứng đờ. Đột nhiên xoay người trở về phòng khách, sụ mặt ngồi ở trên sofa. Đỗ Vinh đi ra ngoài nhìn nhìn, cũng không phát hiện người. Xách theo đồ vật đi vào tới, thấy Ngô Tú Mai đang ở rớt nước mắt. Hắn thở dài, đóng cửa lại, đi thôi, nghe thấy tiếng đóng cửa. Ở thang lầu gian đứng yên thật lâu Đỗ Tiếu, mới xoay người xuống lầu. Ngươi không đi vào, không đi vào, hiện tại đi vào khẳng định muốn cãi nhau. Tần Lỗi thở dài. Kia đi thôi, hết chương.